Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1025, Vương Húc vào cung. Đát Kỷ lấy cớ học đàn lúc, bá ấp khảo muốn khinh bạc mình, khẩn cầu trụ vương đem hắn giết đi. Trụ vương đối với cái này lại là không tin, bởi vì bá ấp khảo nhập triều ca đã có mấy tháng. Hắn là hạng người gì trụ vương vẫn là biết đến. Ngày bình thường bá ấp khảo tiến cung, cho tới bây giờ đều là cúi đầu, ngay cả cung trong cung nữ cũng không nhìn một chút. Muốn nói người khác khinh bạc Đát Kỷ, trụ vương khẳng định tin tưởng. Bá ấp khảo dạng này nhẹ nhàng quân tử, lại không tin sẽ làm ra loại chuyện đó tới. Cho nên trụ vương hạ lệnh bắt bá ấp khảo tiến cung hỏi tội, mà không phải trực tiếp xử tử, cũng có muốn nghe bá ấp khảo giải thích ý tứ. Thần, bá ấp khảo, tham kiến đại vương. Trong hoàng cung, toàn thân áo trắng bá ấp khảo rất cung kính quỳ trên mặt đất. Trụ vương nghe tiếng về sau, buông xuống chén trung mỹ rượu, mở miệng hỏi, bá ấp khảo, ái phi nói ngươi tại thụ đàn lúc từng khinh bạc nàng. Ngươi nhưng nhận tội? Đại vương minh giám, tại bá ấp khảo trong suy nghĩ, đại vương liền cùng ta phụ thân đồng dạng, nương nương liền cùng ta mẫu thân đồng dạng, ta cái này làm nhi tử sao dám đại nghịch bất đạo. Đại vương, đơn thuần hiểu lầm a. Bá ấp khảo liên tục dập đầu, nói nước mắt âm thanh câu hạ, ngồi ở phía trên Đát Kỷ nghe tiếng, tại trong lòng âm thầm gắt một cái, nghĩ thầm ta cũng không có ngươi như thế lớn nhi tử. Bất quá, Đát Kỷ lơ đễnh, trụ vương lại có chút động dung. Khoảng thời gian này chuyện xảy ra nhiều lắm, nhất là Ân Giao cùng Ân Hồng tạo phản, song song không biết tung tích, càng làm cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Lúc này nhìn thấy nằm ở điện hạ, xem mình như lão phụ bá ấp khảo, trụ vương sắc mặt cũng khá mấy phần, mở miệng nói, bá ấp khảo, đã như vậy, ái phi làm sao lại nói ngươi khinh bạc nàng. Đại vương minh giám, khúc đàn không hề tầm thường, nhất là đối sơ học giả đến nói cũng không tốt nắm giữ. Có thể là vi thần dạy bảo thời điểm gấp chút, để nương nương hiểu lầm. Bá ấp khảo quỳ trên mặt đất, khóc kể lể, nương nương đối ta như thân mẫu, vi thần chính là có 10 cái lá gan, cũng không dám khinh bạc nương nương a. Ái phi, ngươi thấy thế nào? Trụ vương nhìn về phía một bên Đát Kỷ, nhìn qua cũng không muốn đối bá ấp khảo trị tội. Đát Kỷ nụ cười trên mặt đầy mặt, trong nội tâm lại tại kỳ quái bá ấp khảo dạng này người, làm sao lại nói ra dạng này lời nịnh nọt đến. Thế là nhịn không được mắt nhìn cùng bá ấp khảo lên một lượt điện, quỳ gối một bên không nói một lời hầu phủ hầu cận. Đại vương, có thể là ta đại đề tiểu làm đi. Đát Kỷ một bên trả lời trụ vương, vừa hướng bá ấp khảo hỏi, bá ấp khảo, bên cạnh ngươi người kia là ai? Bá ấp khảo không dám giấu giếm, hồi đáp, người này gọi Chu Sinh, chính là ta Tây Bá hầu phủ tân khách. Chu Sinh? Đát Kỷ nghe xong hứng thú hỏi, thế nhưng là Chu Sinh phủi kiếm Chu Sinh? Đúng vậy, bá ấp khảo không có phủ nhận, bởi vì những sự tình này không nhịn được cha. Xem ra bá ấp khảo là cái này gọi Chu Sinh nhân giáo. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để hắn trốn qua một kiếp rồi? Đát Kỷ trong ánh mắt mang theo lãnh mang, quay đầu đối trụ vương cười nói, đại vương, thần thiếp muốn nghe bá ấp khảo từ khúc. Ngày ấy bá ấp khảo vào cung lúc, không phải tiến hiến một con năng ca thiện vũ vượn trắng a? Không bằng cũng đem kia vượn trắng mời đến hợp tấu một khúc. Nghe được Đát Kỷ thỉnh cầu, trụ vương nghi ngờ hỏi, ái phi, ngươi không phải nhất không chào đón con kia vượn trắng sao? Hôm nay nghĩ như thế nào nhìn nó khiêu vũ rồi? Chính là muốn nhìn. Đát Kỷ ngoài cười nhưng trong không cười. Bá ấp khảo dâng lên con kia vượn trắng. chính là thượng cổ dị chủng, thần dị phi phàm, nhất là hai con mắt, có thể phân biệt không phải là ân oán. Yêu ma quỷ quái, dù là đắt kỷ có nữ oa nương nương ban thưởng pháp thuật che chắn yêu khí, ngày bình thường cũng sẽ trốn tránh con kia vượn trắng đi. Bất quá hôm nay nha, lại còn cần con kia vượn trắng đến cho bá ấp khảo hạ cái bộ. Ái phi có như thế nhã hứng, liền để bá ấp khảo đánh đàn, vượn trắng khiêu vũ, để ái phi cao hứng một chút. Trụ vương thích nhất hưởng lạc, đương nhiên sẽ không cự tuyệt đát kỷ đề nghị. Ra lệnh, người tới, đem con kia vượn trắng đưa ra. Quả nhân muốn nhìn vượn trắng khiêu vũ. Vâng, bệ hạ. Phí Trọng mang theo tiểu thái giám xuống dưới, đến báo phòng tìm kia vượn trắng đi. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa lại có người bẩm báo, nói, Liễu phi nương nương giá lâm. Trụ vương cùng đát kỷ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu tỳ bà mang theo cung nữ mà đến, bên người còn đi theo một vị xuyên ngân giáp người trẻ tuổi. Trụ vương lòng có không hiểu, hỏi, Liễu ái phi, ngươi đây là từ chỗ nào đến nha? Sau lưng người kia là ai? Liễu tỳ bà bước nhanh đi lên, đầu tiên là cho trụ vương cùng đát kỷ thỉnh an, sau đó mở miệng nói, đại vương, nương nương, người này là thần thiếp đại ca Dương Tiễn. Lần này thần thiếp từ quê quán đến thăm nương nương, trên đường đi toàn bộ nhờ đại ca bảo vệ, hôm nay liền đem hắn dẫn tới, muốn cùng đại vương cầu cái một quan nửa chức. Trụ vương sau khi nghe được cười ha ha, trêu ghẹo nói, ta tưởng là ai tuấn tú lịch sự, nguyên lai là đại cữu ca a. Người tới, mau mau thượng tòa. Mắt nhìn lớn nhỏ trụ vương, đát kỷ lại nhìn mắt Liễu tỳ bà, nhíu mày, lòng có bất mãn. Liễu tỳ bà thấy thế, tranh thủ thời gian ghé vào đát kỷ bên người, thanh âm ngọt ngào nhu nhu nói ra, tỷ tỷ, đây là ta trên đường nhận đại ca, từng hộ ta nhập triều ca, dưới mắt biết được ta giàu sang, liền tới tìm nơi nương tựa cùng ta, muốn cầu cái một quan nửa chức. Đát kỷ nghe nói về sau, mang theo trách cứ nói ra, hắn đã đối ngươi có ân, cho cái một quan nửa chức đem hắn đuổi chính là, mang đến gặp đại vương làm cái gì? Liễu tỳ bà một bên cho đát kỷ vò vai, một bên nói nhỏ, hảo tỷ tỷ của ta, muội muội ta trừ tỷ tỷ cùng đại vương, ai cũng không biết nha, không đem hắn mang đến cho tỷ tỷ nhìn xem, làm sao dám lung tung an bài. Ai, những chuyện nhỏ nhặt này đáng cái gì, ngươi xem đó mà làm chính là. Đát kỷ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thần sắc lại giãn ra mấy phần, hiển nhiên rất hài lòng Liễu tỳ bà thuyết pháp. Dưới mắt Liễu tỳ bà đều là quý phi, y nguyên khắp nơi cùng mình xin chỉ thị, lấy mình vi tôn, không dám có nửa điểm vượt qua. Quả nhiên so kia nhị muội mạnh, cái kia trong mắt không có mình nhị muội. Hừ, chỉ sợ gặp được loại sự tình này sẽ không hề nhắc tới liền tự tác chủ trương liền an bài. Trong lòng nào có mình cái này đại tỷ, thật sự là hắn, quỳ trên mặt đất chu sinh, cái kia khóe mắt quét hạ nhập tịch người thanh niên, trong ánh mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Dương Tiễn, đây là cái hóa thành cho, hắn không bao giờ quên người, chỉ là chu sinh rất kỳ quái, Dương Tiễn làm sao tới triều ca, hơn nữa còn cùng Liễu tỳ bà dựng vào quan hệ. Hát là cái kia xuất diễn a. Dương Tiễn, ngươi đối Liễu ái phi có ân, quả nhân là nên hảo hảo ban thưởng cùng ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải có bản lĩnh thật sự mới được, không phải bùn nhão đỡ không lên tường, quả nhân cũng không dám dùng ngươi. Trụ vương nằm tại đát kỷ trong ngực, mặc cho Liễu tỳ bà cho hắn nắn vai đấm lưng, lại nói, nói một chút, ngươi từ gì mà đến? Đều có bản lãnh gì? Đại vương, thảo dân từ Ngọc Tuyền Sơn mà đến, học được thần thông diệu pháp, vác núi đuổi nguyệt không đáng kể, bản sự nhưng nhiều lắm, vương húc tuyệt không khiêm tốn, đối đám người thành thật nói. Đát Kỷ nghe xong Vương Húc lai lịch, lại nhìn mắt sau lưng Liễu tỷ bà. Ngọc Tuyền Sơn là xiển giáo môn hạ, đều nói xiển giáo bên trong người nhất là kiêu ngạo. Liễu tỷ bà làm sao cùng xiển giáo môn đồ kéo lên quan hệ? Ngọc Tuyền Sơn, thế nhưng là Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Trụ vương đừng nhìn là trong thế tục đế vương, nhưng kiến thức của hắn cũng không ít. Cả triều văn võ bên trong có nhiều tam giáo tử đệ. Rất nhanh nhận ra Vương Húc theo hầu, khởi bẩm đại vương. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là gia sư. Vương Húc nói đến nơi này, lại nhìn mắt quỳ gối phía dưới Chu Sinh, cười nói, vị này vẫn là tại hạ sư đệ đâu. Thật sao? Đối với Chu Sinh, trụ vương cũng không cảm thấy hứng thú, không hứng lắm ứng phó một câu. Ngược lại là Chu Sinh mình, không nghĩ tới sẽ bị Vương Húc đề cập, trong nội tâm lộp bộp một chút, nghĩ thầm Vương Húc đây là cái gì ý tứ. Đại vương, xiển giáo chính là đạo giáo chính tông, người này đã là Dương Tiễn sư đệ, chúng ta lẽ ra ban thưởng ghế ngồi mới là. Không giống với trụ vương không hứng thú lắm, Đát Kỷ lại biết tam giáo đệ tử hàm kim lượng, không dám qua lãnh đạm. Dù sao, nàng chỉ là tiểu yêu xuất thân, nếu như không phải được nữ oa nương nương pháp chỉ, nhìn thấy những này đạo giáo chân tiên đều phải nhượng bộ lui binh, để tránh bị hỏng tính mệnh. Lúc này dù không giống với ngày xưa, nhưng tại tam giáo đệ tử trước mặt, Đát Kỷ vẫn là có mấy phần kính trọng. Bằng không, nghe được thân công báo vì xiển giáo môn đồ, Đát Kỷ cũng sẽ không rất nhanh theo vì giúp đỡ. Đây chính là xuất thân danh môn chỗ tốt. Người tới, cho Chu tiên sinh ban thưởng ghế ngồi. Nghe Đát Kỷ thỉnh cầu, trụ vương không thèm để ý phất phất tay. Chu Sinh liên tục nói lời cảm tạ, ngồi tại đại điện bên trái, cùng Vương Húc ngồi đối diện nhau. Bốn phía ngồi xuống về sau, trụ vương lại giơ ly rượu lên, đặt câu hỏi. Chu tiên sinh từ xiển giáo mà đến, triều ta thái sư Văn Trọng thì là tiệt giáo đệ tử. Không biết ngươi tu vi bao nhiêu, so với thái sư như thế nào? Văn Trọng thái sư chính là thượng thanh thánh nhân chính thức đệ tử, mà ta bất quá là xiển giáo môn hạ, Ngọc Đỉnh sư tôn một mạch ký danh đệ tử, nhưng cũng không dám cùng Văn Trọng sư thúc tương đối. Chu Sinh sắc mặt hơi đắng. Hắn cùng Văn Trọng mặc dù không phải một giáo, nhưng cùng thuộc tam thanh liệt kê, giữa lẫn nhau chênh lệch lấy bối phận đâu. Mà lại, thái sư Văn Trọng chính là thượng thanh thánh nhân chính thức đệ tử, hắn bất quá là Ngọc Thanh thánh nhân môn hạ, Ngọc Đỉnh chân nhân một mạch ký danh đệ tử. Mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, từ dưới mắt đến nói đều không thể so sánh. Dạng này a. Nghe được Chu Sinh không sánh bằng Văn Trọng, trụ vương lại hỏi, vậy ngươi cùng Trần Đường Quan, Lý Tĩnh tướng quân so sánh như thế nào? Chu Sinh đắng chát càng đậm, hồi đáp, Lý Tĩnh sư thúc chính là Thái Thanh thánh nhân môn hạ, Độ Ếch chân nhân một mạch đệ tử, tu vi lại là cao hơn ta chút, không dám tương đối, nha. Nghe được Chu Sinh cái này cũng không bằng, cái kia cũng không bằng, trụ vương dần dần không có hứng thú. Ngay tiếp theo, Vương Húc cái này Chu Sinh sư huynh, tại trụ vương trong lòng cũng trở nên không gì hơn cái này. Nghĩ thầm, Vương Húc là Chu Sinh sư huynh, Chu Sinh không bằng những người này, Vương Húc hẳn là cũng không sai biệt lắm. Xem ở Liễu Ái Phi trên mặt mũi, một hồi làm cái quan chức nhỏ, đem hắn đuổi chính là... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?